khoái nhạc trạch cấp tống. Chương 4, góc truyện audio.com. Ha ha, tốt lắm, thứ ta cần rốt cục cũng đến rồi. Ác Lập Hải lấy từ trong dương ra một cái hộp nhỏ, biểu tình thập phần hưng phấn. Cái gì thần bí như vậy? Lưu Bộ Tiến tò mò nhìn vào cái hộp nhỏ màu vàng trên tay y. Hắc Lập Hải mở hộp thận trọng mang ra một đóa tiểu kim hoa thập phần tinh xảo. Đây là cái gì? Lưu Bộ Tiến tò mò hỏi. Dùng để mang trên người, ngươi đoán xem nó là cái gì? Nga, ta đã biết, là hoa cài trên ngực áo. Sai, đây không phải để mang trên ngực, đoán tiếp đi. Trên đầu, sai, dưới chân, sai, vẫn sai, sai cái rắm ngươi ấy. Lưu Bộ Tiến tức giận trong lòng. Lần này ngươi trả lời đúng, chính là để ở trên cái mông đó. Hắc Lập Hải khen ngợi gật đầu. A, mông, Lưu Bộ Tiến há hốc mồm. Ngươi đùa ta a, mang lên mông như thế để nhuốm máu đảo a, sao lại không được? Đây là giải thưởng lớn thứ hai của câu lạc bộ muốn làm liền làm a, cũng là tỉ muội của tiểu yêu hấp hấp, tên gọi là tiểu yêu tao tao. Tỉ muội của tiểu yêu hấp hấp, tiểu yêu tao tao, Lưu Bộ Tiến vừa nghe đến thì da đầu liền run lên. Ngươi, ngươi không phải muốn ta. Đương nhiên a, từ sau lần biểu diễn phấn khích hôm trước ta biết chỉ có mình ngươi là phù hợp với nhân vật của ta nhất, là nhân viên bán hàng xuất sắc đã được tiểu yêu tao tao chọn lựa. Chứng kiến nam nhân kia dõng dạc tuyên bố lý do, Lưu Bộ Tiến thực hận không thể đạp cho hắn một cước. Ông mặc kệ hả, ta liền phát tán đoạn phim tiểu yêu hấp hấp của ngươi lên mạng internet, ngươi xem có được không? Hắc Lập Hải cười gian xảo. Ngươi, ngươi, Lưu Bộ Tiến cả người phát run, bàn tay run run chỉ vào mặt y tức giận nói không ra lời. Kỳ thật chuyện này đối với ngươi cũng đâu có tổn thất gì đâu, dù sao ta thấy ngươi cũng thích lắm mà. Hắc Lập Hải dùng đôi mắt gian tà ngắm nghía bộ ngực của hắn. Là thích sao? Lưu Bộ Tiến vừa bị nam nhân nhìn một cái, đầu nhũ liền cứng rắn lên. Nhạy cảm thiệt, phi phi ta suy nghĩ cái gì bậy bạ vậy? Quả thực rất xa đọa. Lưu Bộ Tiến nhịn không được mà thầm mắng bản thân ngu ngốc. Tốt lắm, ngươi nguyện ý thì tốt, không nguyện ý thì cũng không từ chối được, dù sao cũng phải làm, chi bằng làm cho sớm đi, tranh thủ lúc còn đang cao hứng, tận tình hưởng thụ. Tại sao mỗi lúc nói chuyện với ngươi ta đều cảm thấy giống như đang nói chuyện với một mụ tú bà? Lưu Bộ Tiến tức giận liếc mắt một cái. Ha ha, quả thật cũng giống, Hắc Lập Hải nhịn không được mà cười lên ha ha. Sau khi đi vào phòng sáng tác, Lưu Bộ Tiến lại bi thảm bước lên, sân khấu tàn khốc. Nào, cởi quần ra. Hắc Lập Hải ngồi ở chỗ cũ, bắt đầu thưởng thức màn biểu diễn của người mẫu. Cái gì? Lưu Bộ Tiến cực kỳ hoảng sợ. Không cởi quần thì làm sao triển lãm tiểu yêu tiểu tao tao chứ hả? Ta không muốn, chết cũng không muốn cởi quần trước mặt. Tên biến thái này, Hắc Lập Hải chứng kiến bộ dáng thà chết cũng không chịu nghe theo của nam nhân, đột nhiên nảy ra sáng kiến. Ân, ta đem tiểu yêu hấp hấp ra để hắn thả lỏng phòng bị, sau đó sẽ... Hắc hắc, được rồi, bằng không thì ngươi dùng tiểu yêu hấp hấp trước cũng tốt, chương chuyện kia ta sẽ bổ sung và sửa đổi chi tiết một chút. À, lại dùng cái ấy à, nghĩ đến món đồ chơi biến thái kia, Lưu Bộ Tiến trong lòng thật sự sợ hãi. Tuy rất sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới loại khoái cảm dục tiên dục từ trước đây do nó mang đến, hắn lại mơ hồ có điểm chờ mong. Góc truyện audio.com, Hắc Lập Hải như thế nào lại không biết tâm tư của hắn, không nói hai lời, liền cởi áo hắn ra. Đầu V, nam nhân xinh đẹp ngoài ý muốn, là đóa hồng hoa có sắc đỏ mê người đến cực điểm, đại khái là mấy ngày trước bị tiểu yêu hấp hấp chỉnh cho thê thảm, đầu nhũ bị mút thủng thủng, có loại vẻ đẹp cam chịu vì bị tàn phá. Trái tim Hắc Lập Hải không ngừng đập mạnh, đột nhiên đại não cảm thấy xúc động kỳ lạ, ngay lập tức muốn ngậm cái núm màu đỏ mê người kia vào trong miệng tận tình đùa bỡn. Bắt đầu bộc lộ bản chất hám trai a, trời ạ, Hắc Lập Hải, ngươi điên rồi. Bị chính niệm của mình làm cho hoảng sợ, để ngăn cản suy nghĩ khó hiểu của mình, Hắc Lập Hải vội vàng đem tiểu yêu hấp hấp đặt lên núm vú của người kia. A a, ân, Lưu Bộ Tiến cảm nhận được loại khoái cảm quen thuộc, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Đãng, tiểu yêu hấp hấp không hổ danh là thiên hạ đệ nhất. Vật chỉ trong 3 giây ngắn ngủi đã làm cho một hiệp trinh liệt nữ biến thành một đại. Phụ, nhìn thấy nam nhân đang bị thần phục dưới khoái cảm, buông lòng chống cự, Hắc Lập Hải lập tức nhanh nhẹn cởi bỏ quần của hắn. Bị tiểu yêu hấp hấp làm cho dục tiên dục tử, Lưu Bộ Tiến hoàn toàn không phát hiện mình bị bóc lột sạch sẽ, vẫn nằm trên sân khấu, không ngừng vặn vẹo thân thể, sau đó phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Lưu Bộ Tiến hai chân mở to hết cỡ, tính khí bên dưới cứng như cọc trụ chỉ thẳng lên trời, Hắc Lập Hải nguyên bản đối với nam nhân hoàn toàn không có hứng thú, xem xong cảnh này thì huyết mạch sôi sục như dung nham, thiếu chút nữa đã phun máu mũi xối xả. Hưng phấn lại tò mò vươn tay, Hắc Lập Hải một phen cầm lấy thứ cứng cứng của hắn, dùng sức chà sát vài cái. A a, Lưu Bộ Tiến thích thú a a kêu to. Nhanh hơn nữa, đừng có ngừng, đừng có ngừng, nam nhân lắc lắc mông cuồng khiếu, hai chân càng ngày càng khai mở. Trái tim Hắc Lập Hải kinh hoàng, thở phì phò, mạnh mẽ gập mông của hắn lên phía trước ngực, sau đó đem tiểu yêu tao tao, đặt lên trên cốc huyệt dùng sức nhấn một cái. Công tắc khởi động, đột nhiên bên trên nhụy hoa bung ra vô số sợi lông tơ, chậm rãi mấp máy giống như mấy cái lông chim, nhẹ nhàng quét qua quét lại ở cốc huyệt của nam nhân. A hảo nhột, a, cái gì vậy? Ngứa muốn chết, mông thật ngứa, ô, ngứa quá a, nam nhân điên cuồng giãy giụa thất thanh khóc giống lên. Ô ta muốn chết, thật là khó chịu, cứu ta, thấy hắn khóc thật thương tâm, Hắc Lập Hải sợ làm hắn bị thương, trong lòng tê dần, vội vàng đem tiểu yêu hấp hấp cùng, tiểu yêu tao tao, một phen gỡ xuống. Đừng khóc, không có việc gì, không có việc gì. Đem nam nhân đang khóc lóc om sòm ôm vào trong lòng, Hắc Lập Hải ôn nhu nhẹ giọng dỗ yên hắn. Nam nhân thở phì phò thật vất vả mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, chỉ không đến một phút đồng hồ. A, giúp ta gãi, bên trong mông rất là ngứa. Ô ta muốn gãi, ngứa muốn chết ta rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Thấy hắn tựa hồ càng ngứa lợi hại hơn ban nãy, Hắc Lập Hải vội vàng chạy đến phòng khách cẩn thận đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Thảm rồi, nguyên lai trên lông của tiểu yêu tao tao có chứa thành phần mị dược. Nhìn tiếp vào bản hướng dẫn có bản ghi chú đặc biệt. Thích hợp thay thế chất bôi trơn khi sử dụng, có thể phân bố số lượng lớn yêu dịch phương tiện sáp nhập giảm bớt đau đớn. Phương tiện sáp nhập cái gì, chẳng lẽ muốn ta, trời ạ, góc chuyện audio.com. Hắc Lập Hải ta muốn kiểu mỹ nữ nào mà không có cũng không đói khát đến mức phải cùng với nam nhân mập hợp a, không được tuyệt đối không được. Chuyện làm trái cơ năng sinh lý bình thường của nam nhân ta tuyệt đối làm không được. Ta muốn có thứ đồ vật thô nóng tiến vào, mau tiến thẳng vào mông của ta. Sóng âm, ngữ của nam nhân vang lên hoang hoang như cây súng vừa bị bóp cò, Hắc Lập Hải liền phát ra âm thanh gầm giống như dã thú. Ha ha, mạnh mẽ sờ soạng, hai đầu ngón tay không lưu tình chút nào mà cắm thẳng vào cốc huyệt ướt đẫm của nam nhân. Ô a, hảo lớn a, mới có hai ngón tay đã vội kêu lớn. Chấm, cảm nhận được hai đầu ngón tay đang ngọ ngoại điên cuồng trong cốc huyệt của mình, Lưu Bộ Tiến ngửa đầu phát ra tiếng hô to thất thần. Nam nhân phản ứng càng kịch liệt, Hắc Lập Hải càng dùng lực ấn vào mạnh hơn, phút chốc cả ngón tay đã chui lút vào mông của hắn. Nga nga, thực là chặt muốn đem nuốt luôn ngón tay của ta sao? Cái mông này thật là, đãng nha, Hắc Lập Hải nhịn không được, bàn tay còn lại dùng sức đánh thật mạnh vào đôi mông đang vểnh cao kia. Nga nga, đánh ta, dùng sức, ô thật thích, mau đánh ta thật mạnh đi. Tình ái mang theo bạo lực giống như một liều thuốc phiện, làm cho người ta nhịn không được mà sa chân vào, Lưu Bộ Tiến lắc lư cái mông, khóc lóc khẩn cầu nam nhân. Ngược ra thịt tuyết trắng trên mông bị che kín bởi những dấu tay đỏ tươi, cúc huyệt bị ngón tay va chạm, không ngừng phun tung tóe. Dịch Hắc Lập Hải bị hình ảnh tình sắc như thế kích thích quả thực là sắp phát điên. Nga nga đâm chết ngươi này cái mông, đãng, ô a đâm chết ta đi. Ta muốn bắn, đầu ngón tay người kia đã chạm đến tử huyệt của mình, cảm giác sung sướng như điên khó có thể hình dung làm cho thân mình Lưu Bộ Tiến một trận run rẩy, cảm thấy rất muốn bắn tinh. Không đơn giản như vậy đâu. Hắc Lập Hải thở hổn hển, một phen cầm lấy tính khí của hắn, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói. Muốn bắn sao, muốn, ta muốn, bắn quá à, muốn bắn thì phải đáp ứng ta, về sau không được chạy trốn nữa. Ta đáp ứng, ta cái gì cũng đáp ứng, xin cho ta bắn đi. Van cầu ngươi, được rồi tiểu, phụ của ta, hống khoái mà bắn đi, phù chứ nhỉ, Hắc Lập Hải tà tà cười, một bên dùng sức co ngón tay bên trong huyệt khẩu lại, một bên trà sát tính khí của hắn. Ô a, bắn ta bắn này, quá nhiều khoái cảm ập đến làm Lưu Bộ Tiến chịu không nổi, rốt cục bắn ra tràn đầy dịch thể trong lòng bàn tay của nam nhân. Đây là lần đầu tiên Hắc Lập Hải tiếp xúc với dịch thể của một nam nhân khác, y đưa tay để sát vào chóp mũi, dùng sức ngửi. Hừm, ân, hảo hương vị, chính ngươi cũng nên nếm thử nha. Kéo thân thể Lưu Bộ Tiến vào lòng, Hắc Lập Hải đem bàn tay dính đầy dịch thể đưa đến trước mặt hắn. Vẫn còn mê man trong hương vị, Lưu Bộ Tiến hốt hoảng chìa đầu lưỡi, nghe lời y mà ra sức liếm. Đầu lưỡi hồng phấn của hắn liếm thứ dịch thể màu trắng đục của chính mình, hình ảnh này quả thực. Loạn tới cực điểm, trước cảnh tượng tính dục. Mỹ sắp làm cho chính mình phát điên, Hắc Lập Hải rốt cuộc nhịn không được liền dùng phần dịch thể còn thừa để thay thế cho chất bôi trơn, quét lên thứ tính khí thật lớn của mình, nhắm ngay tiểu cúc huyệt của nam nhân, dùng sức chọc mạnh vào. Ô a, Lưu Bộ Tiến đã sống đến 30 mấy tuổi, rốt cuộc cũng bị khai bao. Góc chuyện audio.com, đại tính khí thô to lại trực tiếp cắm vào sâu trong ruột, làm cho hắn đau đến mức cả người run rẩy, phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Nga nga, hảo nhanh, Dương VT thật lớn bị cúc huyệt vừa nhỏ vừa nóng rực gắt gao nuốt vào, Hắc Lập Hải vù vù thở hổn hển, đong đưa tấm lưng rắn chắc càng dùng sức điên cuồng trừu sát. Ô a a đâm chết ta a thịt heo lớn đâm chết ta đi. Câu nói uân thuộc của các dâm phụ trong truyện của Mê Dê Tỷ. Hùng khí to lớn mỗi lần sáp nhập đều là nặng nề mà sáp đến nơi sâu nhất, khi rút ra thì lại rút đến tận huyệt khẩu, Lưu Bộ Tiến bị kỹ xảo cao siêu của y thao đến mức hô hấp cũng không thông, chỉ có thể không ngừng khóc lóc cầu xin tha thứ. Ô, mông sắp bị đâm thủng rồi. Tha ta đi, ô ta cũng muốn tha cho ngươi, nhưng thịt heo lớn của ta lại không muốn, làm sao bây giờ ha? Hắc Lập Hải lại kéo mông của hắn vào sát hơn, nhắm ngay tuyến tiền liệt rồi dùng sức để thọc sâu vào. Ô hoa a, ta chết mất. Chính là muốn đâm chết ngươi a tiểu, phụ, xem ngươi còn có thể phát tao như thế nào, a, không được, ruột nóng quá, nga nga, hảo thích, thích muốn chết, ta muốn bắn, nam nhân ngửa đầu khóc kêu, đời này hắn chưa bao giờ trải qua khoái cảm mất hồn như thế, làm cho toàn thân hắn co rút bắn ra. Nga nga, mút nhanh quá, mông của ngươi muốn nuốt luôn cây thịt heo lớn của ta sao a, Hắc Lập Hải chưa bao giờ thể nghiệm thứ tình ái thống khoái quá khủng khiếp như thế, nhịn không được liền gắt gao ôm lấy nam nhân, một cỗ lại một cỗ nồng tinh xuất ra, bắn vào thật sâu bên trong cơ thể hắn. Chấm gạch nối chấm, hoa, hảo mệt, cách chương.